Ta vô địch 1 tỷ năm. Tác giả: Nhất Trích Tiểu Túy Khuynh. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1027, chương 1028, đệ cửu trọng thiên. Lại có người. Canh 3. Tất cả mọi người kinh hãi choáng váng, hoàn toàn cũng không có nghĩ tới, nguyên lai cái này đệ cửu trọng thiên bên trong lại còn có người. Hơn nữa nhìn bộ dáng, lại 5 tôn cấp độ hóa thạch sống nhân vật trước đó liền đã đi tới đệ cửu trọng thiên bên trong. Đây quả thực là thật không thể tin. Đừng nói là thiên thời không đạo cổ bá chủ, chính là thiên thời không bình thường nhất tu sĩ, đều rõ ràng 5 tôn cấp độ hóa thạch sống nhân vật đã sớm đối đệ cửu trọng thiên bố trí 5 đạo cấm chế. Đây chính là 5 tôn cấp độ hóa thạch sống nhân vật. Bay, 1 đạo liền đủ để cho trên thế gian tất cả đạo cổ bá chủ làm ngừng bước, chớ nói chi là 5 đạo, vô cùng lớn khó có thể tin sự tình. Lại có người có thể không nhìn cái này 5 cái lão bất tử cấm chế, vượt lên trước bước vào đến đệ cửu trọng thiên. Trong chốc lát, tất cả đạo cổ bá chủ rời xa người, tất cả đều một đôi mắt, đều nhất thời thẳng trừng lên, mặt mũi tràn đầy rung động cùng đờ đẫn nhìn lấy đệ cửu trọng thiên phía trên. Thiên thời không tất cả mọi người, càng là một mảnh trợn mắt hốc mồm, rất gần hóa đá biên giới. Nếu như nói cái này đệ cửu trọng thiên sớm đã có người tiến vào, cái kia lúc trước để 2 đại cấp độ hóa thạch sống nhân vật theo cái này đệ cửu trọng thiên bên trong đánh bay ra ngoài, chẳng phải là lẩm bẩm. Giờ khắc này tất cả mọi người nhất thời hồi thần lại, giờ mới hiểu được hết thảy. Trong lúc nhất thời, tất cả đều ức chế không nổi hoảng sợ trong lòng, nhịn không được thẳng nuốt một cái cổ họng. Nguyên lai trước kia là có người xuất thủ, đem 2 đại cấp độ hóa thạch sống nhân vật theo cái này đệ cửu trọng thiên bên trong. Tĩnh, hoàn toàn yên tĩnh, thiên, địa, nhân, nhật, nguyệt 5 đại cấp độ hóa thạch sống nhân vật cũng là không khỏi đình chỉ thế công. Trong nháy mắt tất cả đều tụ lại ở cùng nhau, mặt mũi tràn đầy ngưng trọng nhìn về phía đệ cửu trọng thiên chỗ sâu. Nhưng giờ phút này, thời gian trường hà đã sớm bị một cỗ bọn họ không cách nào hiểu thấu đáo năng lượng cho che lại. Cho dù là cấp độ hóa thạch sống nhân vật, bọn họ đều không thể nhìn thấu bên trong tình huống. Nhưng bọn hắn càng không nghĩ đến, thân này chỗ thời gian trường hà bên trong người lại đối thế công của bọn hắn không có chút nào vì mà thay đổi, còn ra âm thanh chất hỏi bọn hắn. Bực này hời hợt điệu bộ rõ ràng chính là không có đem bọn họ để vào mắt a. Bọn họ là ai? Cấp độ hóa thạch sống nhân vật, tu sĩ 1 từ nơi đản sinh, sớm nhất một nhóm tu sĩ bị trên đời này tất cả mọi người tôn xưng là đỉnh tổ danh tiếng, coi là tu sĩ 1 đường bên trong lên cuối cùng chi đỉnh. Nhưng bây giờ tôn này thân ở thời gian trường hà bên trong, còn muốn chiếm lấy bọn họ 5 đóa kim hoa người thần bí, lại vẫn như thế nhìn như không thấy, vẫn như cũ đợi ở trong dòng sông thời gian. Đối thế công của bọn hắn càng là chưa bao giờ để ở trong lòng. Các vị không cần lưu thủ, chậm 1 giây, có lẽ hết thảy đều đã quá muộn. Nguyệt đỉnh tổ âm thanh lạnh lùng nói. Hắn đã có thể cảm nhận được mình cùng cái kia đóa không hoàn mỹ giống nhau chi hoa liên hệ. Ngay tại ngắn ngủi này nửa nén hương, lại phát sinh 1 tia cắt chém. Chỉ sợ lại không lâu nữa, chính mình đem thật không phải là cái kia đóa không hoàn mỹ giống nhau chi hoa chủ nhân. Người khác, hắn có thể không cần phải để ý đến. Nhưng hắn đóa này vô luận như thế nào cũng không thể rơi ở những người khác trên tay. Hắn đóa hoa này chỉ kém nửa bước, hoặc là nói chỉ kém như vậy 1 sợi tóc khoảng cách, liền có thể trở thành chính thức giống nhau hoa. Chỉ cần đến khi đó, hắn liền có thể giải khai thế gian tất cả bí mật. Luân hồi, Trường Sinh, thậm chí nhìn đến tu sĩ, đến cùng từ đâu đến chân tướng, cũng có thể, những thứ này chính là tu sĩ một đường bên trong, chánh thức vĩnh viễn không có giải khai câu đố, hắn nếu là có thể giải khai, nhất định có thể trưởng khống hết thảy. Như thế nào vô địch? Tối thiểu hắn hôm nay còn không phải, nhưng khi thật sự giống nhau hoa xuất hiện thời điểm, vô địch đã là như thế. Xuất thủ, lần này nhất định muốn công phá đệ cửu trọng thiên. Giờ khắc này, còn chưa chờ còn lại bốn tôn cấp độ hóa thạch sống nhân vật xuất thủ. Nguyệt đỉnh tổ nhất thời liền hét lớn một tiếng, vô cùng băng lãnh thanh âm, càng là truyền khắp thiên thời không các nơi nơi hẻo lánh. So lúc trước càng thêm năng lượng kinh khủng, trong nháy mắt thì theo Nguyệt đỉnh tổ trên thân bạo phát ra, yên tĩnh thiên thời không, vô số người ánh mắt đều nhanh muốn chừng đi ra. Đầu tiên là năm tôn cấp độ hóa thạch sống nhân vật tề tụ cửu trọng thiên, chấn động toàn bộ thiên thời không. Đón lấy, trong đó hai tôn liền bị đánh bay ra ngoài, càng làm cho toàn bộ thiên thời không kinh hãi không thôi. Hiện tại lại phát hiện cái này đệ cửu trọng thiên bên trong lại sớm đã có người ở bên trong, đây càng là quả thực làm bọn hắn khó có thể tưởng tượng. Nhưng bọn hắn cũng không nghĩ tới năm tôn cấp độ hóa thạch sống nhân vật một cùng ra tay lại vẫn không cách nào công phá đệ cửu trọng thiên. Nói thật, đệ cửu trọng thiên là lớn nhất không thể phá vỡ khu vực, có thể năm tôn cấp độ hóa thạch sống nhân vật càng thêm bất phàm, cho dù là đệ cửu trọng thiên cũng nên ngăn cản không nổi. Lại nói, sớm lúc trước cái này đệ cửu trọng thiên bên trong liền bị ngũ đại cấp độ hóa thạch sống nhân vật hạ cấm chế, tự thân khí tức sớm đã thẩm thấu tiến vào nội bộ, nhưng hôm nay hai cỗ lực lượng nội ứng ngoại hợp lại vẫn không cách nào công phá đệ cửu trọng thiên. Trong lúc nhất thời, thật khiến thiên thời không tất cả mọi người khó có thể tưởng tượng, cái này đệ cửu trọng thiên bên trong người đến cùng là thần thánh phương nào, lại có thể làm được như vậy. Dẫn giờ phút này ngũ đại cấp độ hóa thạch sống nhân vật chân chính xuất thủ, mà vị kia Nguyệt đỉnh tổ tựa như là hắn tôn hiệu một dạng, làm hắn chánh thức nâng lên hai tay, hiện ra nắm trên thế gian chi tư thời điểm, tự thân trạng thái giống như biến thành 9 ngày ngân hà như vậy sáng chói, vô số vầng trăng sáng càng là đột nhiên trống rỗng xuất hiện tại Nguyệt đỉnh tổ sau lưng, lóng lánh ngập trời quang mang, quả là nhanh muốn đem thiên thời không đều muốn nứt vỡ. Lại là chiêu này, thấy cảnh này, những cái kia đạo cổ bá chủ rời xa người, hai mắt toàn cũng nhịn không được thẳng trừng lên, mặc dù cảm thấy thật sâu hoảng sợ, nhưng trên mặt lại là tất cả đều lộ ra một chút tức giận cùng cừu hận chi ý. Bọn họ vĩnh viễn quên không được tình cảnh này. Năm đó cũng là một chiêu này, đem tất cả chưa đến chủng tộc giết chỉ còn lại có mấy người. Chẳng qua là ban đầu, xa không có hiện tại như vậy khủng bố, băng lãnh, lúc trước trên người đối phương chỉ bất quá xuất hiện một vầng trăng sáng, mà bây giờ lại là xuất hiện vô số vòng sáng chói, quả là nhanh nếu có thể tịnh hóa thế gian hết thảy hắc ám. Nhưng những cái kia đạo cổ bá chủ rời xa người, tâm lý rõ ràng, cái này sáng chói phía dưới không biết giấu ở năm đó bao nhiêu huyết tinh tràng diện. Nhìn như thần thánh, kỳ thực càng thêm hắc ám. Xuất thủ, giờ khắc này, còn lại bốn tôn cấp độ hóa thạch sống nhân vật cũng là hét lớn một tiếng, toàn thân năng lượng đều bạo phát đến cực đỉnh lĩnh vực, lại trong nháy mắt liền đem phía dưới bát trọng thiên biến thành cho tàn. Tê, thẳng nhìn toàn bộ thiên thời không tất cả mọi người cũng nhịn không được hít vào một ngụm khí lạnh. Thoạt đầu, năm tôn cấp độ hóa thạch sống nhân vật xuất thủ, nguyên lai chỉ là tiểu thí nghiêu đao, căn bản không đáng giá nhắc tới. giờ phút này khi bọn hắn tránh thức xuất thủ thời điểm, lại trong nháy mắt để tầng dưới bát trọng thiên, trực tiếp thì theo trong mắt bọn họ, biến mất, khó có thể tưởng tượng, quả thực khó có thể tưởng tượng. Phải biết, đây chính là thiên thời không cửu trọng thiên a, có thể cũng chính là nguyệt đỉnh tổ, tự thân chỗ bộc phát ra quang mang, cùng cái kia vô số vầng trăng sáng, cùng nhau nở rộ kết quả, nhất thời liền xứ toàn bộ thiên thời không tất cả mọi người. Rốt cục thấy được đệ cửu trọng thiên, thời gian trường hà bên trong tràng cảnh, trong chốc lát, tất cả mọi người một trái tim, đều dường như đình chỉ, đầy dãy chừng lớn, càng là tràn ngập một mảnh rung động, một đạo bạch y, khoanh chân mà làm, quay lưng về phía họ. Giống như một tòa cuồn cuộn thần sơn, cho dù năm tôn cấp độ hóa thạch sống nhân vật, ở bên ngoài náo ra nhiều động tĩnh lớn, cũng không có động một cái, có thể ngũ đại cấp độ hóa thạch sống nhân vật ánh mắt, lại cũng càng là cảm thấy cực kỳ thật không thể tin. Một đôi mắt, đồng dạng cũng là thẳng trừng lên, mặt trong nháy mắt tràn đầy khó có thể tin thần sắc. Nguyệt đỉnh tổ càng là bật thốt lên nhân tiện nói, lại là hắn, chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.